Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 88 ác mộng, nước thánh tưới ở khối này đọng lại ở giá chữ thập thi thể phía trên. Thanh triệt nước thánh đập ở kia cháy đen trưng khô thi thể thượng. Phát ra tê tê ăn mòn tiếng động, đầy mặt tiểu tụy Kalina nhìn trước mặt cảnh tượng. Chờ mong thi thể này hoàn toàn hòa tan không thấy, nhưng mà, bất quá trong nháy mắt, những cái đó bị ăn mòn quá địa phương lại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Không, ô ô, không, Kalina trong mắt nước mắt đều đã chảy khô, chỉ có thể phát ra vài tiếng không dám tin tưởng nức nở. Khối này bị chôn ở này không thấy ánh mặt trời phế tích thi thể vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình. Dữ tợn ghê tởm nguyên trạng. Bọn họ sở làm hết thảy đều thất bại, ác ma vô pháp bị tiêu diệt, sở hữu hy sinh đều trở thành một cái chê cười. Khặc khặc khặc, nên nói như thế nào đâu? Ta có điểm sinh khí, đúng lúc này, kim sắc tóc nam nhân đột nhiên xuất hiện ở Kalina phía sau. Khuôn mặt cháy đen đáng sợ, người chết vì đại không phải sao? Như vậy lăn lộn ta thi thể, tấm tác, thật là không ngoan, Morris, ta. Hết thảy đều kết thúc, ta, đầy mặt suy sụp tinh thần chi sắc Kalina hoàn toàn hỏng mất. Liền như vậy ngồi quỳ trên mặt đất, bị phía sau ác ma đào ra ngực nhảy lên trái tim siêu, xong rồi. Hết thảy đều, hai mắt mất đi tiêu cự Kalina trong miệng thốt ra máu tươi. Hoàn toàn không có tiếng động, một cái đã từng vì thế nhân mà nỗ lực giao tranh vĩ đại phóng viên liền như vậy chết ở này không? Thấy ánh mặt trời ngầm, không người biết hiểu, đem trong tay tươi sống nhảy lên trái tim vứt bỏ trên mặt đất. Tên là Morris ác ma cười to ra tiếng. Ha ha ha ha, không, người nói sai rồi, hết thảy đều không có kết thúc. Hoàn toàn tương phản, này hết thảy vừa mới bắt đầu, sớm nói qua không phải sao. Đây là một hồi vĩnh không ngừng nghỉ ác mộng. Tuyển tự ác mộng sao biệt thự nội. Nguyên bản thét chói tai cùng giống giận đều biến mất không thấy. Thay thế, là một mảnh yên tĩnh, Chu Vũ bị phía sau đầu bạc nam tử túm chặt cổ áo. Đứng ở mọi người trước mặt, trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Này tuy rằng làm hắn có điểm khó chịu, nhưng hắn càng quan tâm vẫn là Morris. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Morris giải thích này hết thảy. Nhất thời không ngại liền bị sức lực cực đại Ayer cấp túm ra tới. Đối diện thượng Morris u lam sắc đôi mắt, tóc đen lục mắt thiếu niên nhìn Morris thần sắc thâm trầm mặt. Có chút xấu hổ mà ngoéo một cái môi. Nói, xin lỗi, Morris, ta là trong lúc vô tình đến nơi đây tới. Quả nhiên, hắn chính là một cái trói buộc, làm hại Morris kế hoạch bị quấy rầy. Morris hắn. Có thể hay không trách hắn là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hòa. Morris nhìn hắn trong lòng nhất để ý bạn tốt, nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Hắn thực sợ hãi ở hắn mở miệng lúc sau nghênh đón chính là bạn tốt chán ghét ánh mắt. Trong lòng điên cuồng chiếm hữu dục cùng lo được lo mất cảm giác làm Morris vô pháp nói ra bất luận. Cái gì một cái từ đơn? Chẳng sợ chỉ là một cái lại đơn giản bất quá vấn an. Hắn đương nhiên biết hắn Chu Vũ đang nói chút cái gì. Hắn ở vì vi phạm hắn buổi sáng hứa hẹn mà áy náy. Nhưng trên thực tế, hắn Chu Vũ căn bản không cần cảm thấy áy náy. Cho tới nay, nên nói thực xin lỗi người kia là hắn mới đúng. Là hắn lừa gạt Chu Vũ. Thậm chí không chịu nói cho hắn có quan hệ này hết thảy chân tướng. Liền như vậy đem hắn tốt nhất bằng hữu chẳng hay biết gì. Hắn thật đúng là cái ti tiện đáng xấu hổ ra hòa. Cùng hắn tương phản, hắn Chu Vũ mới là một cái chân chính thiện lương thiên sứ. Kỳ thật, Morris rất rõ ràng hắn Chu Vũ đều không phải là một cái nông cạn chỉ xem bên ngoài người. Chính là, nhìn đến hắn hiện tại cái này quỷ bộ dáng Chu Vũ. Thật sự sẽ không chút nào để ý sao. Như vậy một bộ liền chính hắn đều cảm thấy ghê tởm túi ra. Chu Vũ, có thể hay không không cần hắn. Lâm vào rối rắm bên trong Morris nhịn không được sau này lui một bước. có chút không dám đối mặt chính mình ánh mắt sáng ngời bạn tốt Chu Vũ. Bất đồng với từng người rối rắm Morris cùng Chu Vũ, bên này luân hồi giả nhóm tắc có chút như lọt vào trong sương mù. Chu Vũ ông nói gà bà nói vịt trả lời lệnh ở đây tất cả mọi người không hiểu ra sao. Đặc biệt là vốn dĩ đem hết thảy đều kế hoạch thỏa đáng Ayer nhìn thần sắc càng thêm âm trầm đại boss Morris. Trong lòng có chút phi diệu bất an cả mơ siêu nhưng giờ phút này tên đã trên dây không thể không phát. Hắn cũng chỉ đến hung hăng đem trước mặt chạm đến thẳng tắp tóc đen thiếu niên đẩy ngã trên mặt đất. Lại lần nữa nói, là hắn cùng một người khác cùng nhau lừa gạt ngài. Hại ngài lọt vào Emily bẫy dập hy vọng ngài có thể xem ở chúng ta một mảnh hối cải chi tâm phân. Thượng, nói, Ayer ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa đứng boss Morris. Lần này, hắn thấy được hắn chờ mong đã lâu bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc biểu tình. Chỉ là, đối tượng đều không phải là hắn phía trước tìm tốt kẻ chết thay Chu Vũ. Mà là hắn, ngươi, các ngươi, cư nhiên dám chạm vào hắn. Morris u lam sắc trong mắt nháy mắt bộc phát ra ấp ủ đã lâu gió lốc. Trong thanh âm tràn ngập oán độc cùng phẫn nộ, lệnh người sợ hãi, vốn dĩ chạm hảo hảo Chu Vũ bị phía sau cái kia đầu bạc nam tử đột nhiên đẩy. Nháy mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đảo hướng về phía trước. Cái trán còn đánh vào bên cạnh tràn đầy vết máu lan can thượng. Đau đến hắn một tiếng kêu rên, "A, vừa rồi suy nghĩ nhiều quá." Trong lúc nhất thời đều đã quên chính mình phía sau còn có như vậy một đống người. Chu Vũ đỡ lấy lan can, đang chuẩn bị chính mình đứng lên khi liền phát hiện nguyên bản đứng ở cách đó không xa thang lầu. Thượng Morris đã nổi tại giữa không trung, mà hắn bên người tất cả đồ vật đều bắt đầu dập nát. Đổi thành một khác phó cổ xưa đáng sợ hình tượng, sở hữu hết thảy đều bắt đầu vặn vẹo. Tất cả mọi người trầm luân ở nhân gian này địa ngục giống nhau địa phương. Trừ bỏ hắn, oanh, toàn bộ thang lầu cùng phòng ốc đều bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Chỉ có lầu hai hành lang còn miễn cưỡng vẫn duy trì cân bằng. Morris tận mắt nhìn thấy đến chính mình đặt ở đáy lòng không dám đụng vào bạn tốt bị người tùy ý. Khi dễ, chỉ cảm thấy ngực mãn tích buồn bực đều sắp nổ mạnh dường như. Vốn dĩ liền lâm vào điên cuồng tư duy đôi đầy tức giận. Thậm chí liền lý trí đều cơ hồ muốn hỏng mất tan rã. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết chết sở hữu dám động Chu Vũ hỗn đản cặn bã. Nguyên bản liền vô cùng huyết tinh biệt thự bên trong bị này thuộc về cảnh trong mơ chủ nhân phẫn. Nộ sở cảm nhiễm, lầu hai hành lang bên ngoài không gian tùy theo hoàn toàn mai một. Chỉ còn một mảnh màu đen hư không, sở hữu tiến vào này phiến hư không vật chất đều đem bị cắn nuốt. Mà ở này cận tồn lầu hai trên hành lang, vách tường cùng sàn nhà đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủ hóa rách nát. Nguyên bản ngăn nắp lượng lệ tường giấy nhanh chóng phai màu. Màu đen không rõ vật chất bao trùm toàn bộ mặt tường. Đỉnh đầu sáng ngời ánh đèn cũng tối sầm xuống dưới. Thỉnh thoảng lập lòe vài cái, một cổ âm trầm bầu không khí nháy mắt lạnh người lông tơ thẳng dựng. Trên sàn nhà máu tươi ở có sinh mệnh giống nhau mà bơi lội. Đem nó sở chạm đến hết thảy vật chất đều ăn mòn hầu như không còn. A, nguyên bản co rúm lại ở trong góc trung niên nam nhân bị cái thứ nhất cắn nuốt. Kia rằng có ước chừng nửa phút tiếng kêu thảm thiết làm người có thể tưởng tượng đến bị những cái. Đó máu tươi bao trùm sau thống khổ cảm giác, này rốt cuộc sao lại thế này? Thấy vậy tình cảnh, Ayer nguyên bản đạm nhiên biểu tình nhanh chóng nứt toạc, lộ ra kinh hãi chi sắc, này cùng hắn nguyên lai kế hoạch hoàn toàn không giống nhau. Morris không phải hẳn là đắm chìm ở giết chết kẻ thù hưng phấn chung mà không rảnh bận tâm bọn họ. Do đó vì bọn họ nghênh đón một đường sinh cơ sao? Vì cái gì hiện tại xem ra, boss hắn, càng thêm tức giận, hơn nữa tức giận mục tiêu tựa hồ vẫn là bọn họ. A, đội trưởng, chúng ta đi mau, mà pháp hệ Milosa không có trong đội những người khác như vậy da dày thịt béo. cánh tay của nàng bị từ trên trần nhà rơi xuống màu đen vật chất ăn mòn rớt một khối to ra thịt. Đau đến không thở nổi, nhưng một lòng vướng bận đội trưởng nàng vẫn là không có lập tức đào tẩu. Mà là kéo lại đội trưởng tay, muốn nhắc nhở đội trưởng nguy hiểm đã đến. Một bên Chu Vũ đứng lên, có chút tò mò mà dẫm dẫm trên mặt đất cố tình tránh đi hắn màu đỏ chất lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía tựa hồ đánh mất lý trí Morris. Morris, ta không có việc gì, cả người mạo hiểm hắc khí Morris nổi tại giữa không trung. Cúi đầu nhìn về phía hắn âu yếm bạn thân Chu Vũ. Người không có việc gì, Morris u lam sắc con ngươi lóe lóe. Ngay sau đó, như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, phất tay dùng bên cạnh hắc khí che đậy chính mình khuôn mặt. Chu Vũ nhìn đến Morris mặt bị xương đen che lấp ở. Sửng sốt một chút, nháy mắt minh bạch Morris ý tứ. Trong lòng không cấm nhiều vài phần chua xót cảm giác. Đây là hắn vẫn luôn sáng lạn như thái dương giống nhau Morris à. Tóc đen lục mắt thiếu niên đứng ở vào bạo nộ trung boss trước mặt. Chậm rãi vươn tay, mặt mang tươi cười mà nhẹ giọng nói. Không tới cái ôm sao? Tại đây hết thảy cũng chưa phát sinh phía trước, bọn họ là tốt nhất bằng hữu, bọn họ thường thường đều sẽ ôm ở bên nhau, làm bọn họ hữu nghị chứng kiến, cũng là hắn âm u tâm tư chứng kiến. Nghĩ đến đây, Chu Vũ ngọc lục bảo sắc con ngươi chỗ sâu trong hiện lên một chút dấu không được tình yêu cùng tự. Diễu, so với vẫn luôn đều coi hắn vì bạn tốt Morris, hắn thật là cái lại đáng xấu hổ bất quá gia hòa. Ayer nhìn đứng ở boss phía trước lại lông tóc phô thương dân bản sư thiếu niên. Mày nhăn cơ hồ đánh thành chấm dứt. Hắn thật sự không rõ. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai. Bọn họ trước mắt đội ngũ chỉ còn lại có ít ỏi 6 cá nhân. Đối mặt hiện tại cục diện vẫn là có chút cố hết sức. Quan trọng nhất chính là, bọn họ căn bản không chỗ nhưng trốn. Lầu 2 hành lang bên ngoài không gian đã bị boss mai một. Mà trên hành lang, 4 phương 8 hướng đều có không rõ màu đen chất lỏng bao trùm này thượng. Liền dưới chân sàn nhà đều bắt đầu có muốn hòa tan ý tứ. Đội trưởng, ngươi xem, cái kia dân bản sư hắn. Nguyên bản chính mệt mỏi đối phó dũng lại đây màu đen chất lỏng cùng máu tươi Milo trong lúc vô. Tình nhìn thoáng qua boss nơi phương hướng. Nháy mắt trợn mắt há hốc mồm mơ siêu phía trước, boss đã từ giữa không trung hạ xuống, đi tới cái kia nguyên bản chút nào không bị nàng để ở trong lòng tóc đen dân bản xứ bên người. Mà cái kia tóc đen dân bản xứ, cư nhiên vươn tay chuẩn bị chạm đến boss giấu ở xương đen lúc sau mặt. Hắn ở tìm chết sao? Milo dùng ma lực căng ra một cái thật lớn trong suốt ma pháp phòng bảo hộ đem mọi người đều hộ ở. Trong đó, lúc này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đi tới đội trưởng bên người. Ayer thu hồi bởi vì cao phụ tải công kích hình thức mà có chút nóng lên máy móc cánh tay. Biểu tình không chừng mà nhìn qua đi. Không, tình huống không đúng lắm. Chu Vũ nhìn đứng ở chính mình trước mặt Morris, dùng không dung cự tuyệt ngữ khí nói. Ta muốn nhìn đến ngươi mặt, vô luận biến thành bộ dáng gì. Người đều là ta tốt nhất bằng hữu, cũng vĩnh viễn là ta yêu nhất người. Tuy rằng ngươi khả năng không quá muốn biết cái này, Morris cặp kia duy nhất lộ ra tới u lam sắc đôi mắt ảm đạm rồi đi xuống. Thanh âm như nhau vừa rồi nghẹn ngào đáng sợ, chỉ là trong đó cảm xúc không hề là bạo ngược, mà là mang theo tràn đầy không tự biết tình yêu cùng mất mát. Chính là... Thực xấu, tóc đen lục mắt thiếu niên ôn nhu mà cong cong chính mình xinh đẹp mặt mày. Duỗi tay chạm đến kia bị xương đen bao trùm khuôn mặt. Chính là, ta cũng không phải bởi vì ngươi đẹp mới cùng ngươi giao bằng hữu nha, thiếu niên tái nhợt ngón tay. Thon dài vuốt ve ở Morris gập gành, che kín vết sẹo khuôn mặt thượng. Vô cùng ôn nhu, Morris cảm nhận được bạn tốt kia ấm áp ngón tay đầy cõi lòng yêu thương du tẩu ở chính mình xấu xí. Khuôn mặt thượng, chỉ cảm thấy trong lòng nguyên bản sôi trào phẫn nộ cũng hàng đi xuống. Thay thế chính là một loại tên là cảm động cảm xúc. Có lẽ còn có một loại càng sâu tầng không biết tên cảm xúc. hắn cảm thấy trước kia chính mình thực xoàn, vẫn luôn ở tự oán tự ngải, không dám đối mặt hiện giờ bộ mặt hoàn toàn thay đổi chính mình. Thậm chí sẽ đi ác ý phỏng đoán chính mình bạn tốt. Cho rằng bạn tốt sẽ cùng những người khác giống nhau bỏ hắn mà đi. Tự ti cảm xúc áp lực dưới đáy lòng, làm hắn không dám cùng bạn tốt thẳng thắn bất luận cái gì chân tướng. Nhưng mà, chính là như vậy xấu xí yếu đuối chính mình lại vẫn như cũ sẽ được đến bạn tốt tha thứ. Maurice U Lam sắc đôi mắt tràn đầy cái loại này không biết tên cảm xúc. Một loại tên là ái đồ vật. Hắn, có tài đức gì? Chu Vũ Phụng ở Maurice gương mặt, nhẹ nhàng mà hôn hôn hắn gương mặt. Tuy rằng lấy cái này quốc gia lễ nghi tới xem nụ hôn này cũng không tính cái gì. Nhưng đối với lòng mang mặt khác tâm tư Chu Vũ tới nói. Này đã là hắn cố lấy sở hữu dũng khí mới có thể làm được. Nhìn đến như vậy bởi vì chính mình dung mạo mà tràn đầy tự ti Maurice. Hắn chỉ cảm thấy đau lòng cực kỳ, mà bị bạn tốt hôn ở trên má Maurice tắc hoàn toàn lâm vào dại ra bên trong. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cảm giác, đó chính là, hắn bạn tốt hơi thở thực ngọt, đó là một loại tất cả mọi người không có thơm ngọt hơi thở. Đó là, thuộc về bạn tốt linh hồn hương khí, nếu ta không nhìn lầm, bọn họ là ở hôn môi. Một cái thể trạng gầy yếu luân hồi giả đầy mặt không dám tin tưởng mà buột miệng thốt ra. Âm lượng không nhỏ, ở cái này không ngừng tan vỡ biệt thự có vẻ càng thêm chú mục. Cầm miệng, Ayer xoay người hung tợn mà trừng mắt nhìn cái này không lựa lời luân hồi giả liếc mắt một cái. Lòng bàn tay đều bởi vì khẩn trương mà sinh chút mồ hôi lạnh. Nhìn cái này dân bản xứ cùng boss chi gian thân mật hành vi. Này hết thảy còn có cái gì không rõ đâu. Bọn họ, thực rõ ràng, thọc tổ ong vò vẽ. Mẹ nó, cốt truyện chưa nói cái này boss còn làm gay à. Luôn luôn thói quen bình tĩnh Ayer cũng không cấm lại lần nữa tại nội tâm bạo thô khẩu. Mà hiện tại, thân là đắc tội quả bò sái nhân bọn họ có thể có cái gì kết cục tốt sao? Vốn dĩ, duy nhất đường ra cũng chỉ có sấn boss cùng cái kia dân bản sư yêu đương. Chạy nhanh trốn này một cái. Nhưng là cái này ngu xuẩn cư nhiên còn dám lớn tiếng nói chuyện hấp dẫn boss lực chú ý. Là không nghĩ muốn mệnh sao? Ayer thấp giọng đem cái này gầy yếu luân hồi giả trách cứ một câu lúc sau liền lập tức quay đầu. Nhìn về phía vừa rồi phương hướng, vọng tưởng hết thảy đều bảo trì nguyên dạng. Nhưng là, thực bất hạnh, vốn đang chìm đắm trong ôn nhu hương boss đã thành công bị kia một tiếng thét kinh hãi cấp gọi trở. Về lý trí, lạnh lùng mà nhìn về phía bọn họ, các ngươi, nên đi chết bất đồng với phía trước tràn đầy hài hước thanh âm. Lúc này, cái này ảnh sử lưu danh đại boss thanh âm lãnh đến có thể rớt ra băng cha tới. Dám thương tổn hắn tốt nhất bằng hữu, như vậy liền phải làm tốt nghênh đón hắn phẫn nộ chuẩn bị. Hết chương.